Chiến thần hào môn, chương 180, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 180 chương dư luận lực lượng, thậm chí còn có phỏng vấn báo cáo ra rồi. Phỏng vấn là Đông Hải thành phố mỗi bên đơn vị lãnh đạo. Lãnh đạo trong miệng đối với mới Lâm thì cũng than thở có thừa. Đối với Lâm Văn càng là buộc lên ngón tay cái. Nói hắn là có lương tâm xí nghiệp gia, có xã hội ý thức trách nhiệm nam nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dư luận lần nữa bạo tạc. Kế tiếp sẽ không cần Giang Ninh dẫn đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này bởi vì có hy vọng tiểu học, trong nhà hài tử có thể tiếp tục đi học người đứng dậy. Bọn họ trước không dám nói, bởi vì người xem thường nhỏ bé. Nhưng bây giờ, bọn họ phải đứng ra. Này trong nhà lão nhân ăn Tết đạt được bao tiền lì xì người đứng dậy. Cảm tạ Lâm Văn ngồi lên xe lăn, tự mình tới cửa bái phỏng lão nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này trên người có bộ đồ mới, dưới chân không còn là phá động giày hài tử, mở to đôi mắt to sáng ngời, cùng bên người nói, Lâm bá bá là người tốt. Toàn bộ internet sôi trào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ít ký giả cùng truyền thông người nắm lấy cơ hội trên đường phố phỏng vấn, từng chương đưa tin, từng cái thiền cận tần ở trên internet không ngừng phát hình. Không ít người nói khích lệ, nói cảm tạ, còn nói lời an ủi. Thậm chí có người nói xin lỗi, nói mình vừa mới bắt đầu bất minh sở dĩ bị hiếp người lợi dụng, suýt chút nữa hiểu lầm Lâm Văn như vậy đại thiện nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Cường xem TV, nhìn trên điện thoại di động từng cái tin tức, từng cái video một, nhìn này chân thành nhãn thần, con mắt đỏ bừng, một đại nam nhân, cũng không nhịn được nước mắt chảy ròng. Giang Ninh ngay từ đầu liền cùng hắn nói, nhà chúng ta Lâm Thị tập đoàn kiếm tiền không phải mục đích, mà là phải giúp người nhiều hơn, làm cho Đông Hải cái thành phố này trở nên càng ấm áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Văn tán thành, hơn nữa nhớ kỹ ở trong lòng, càng là đem cái này cho rằng Lâm Thị phát triển động lực và mục tiêu. Hắn chỉ là hết mình năng lực, đi trợ giúp một số người, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có hiệu quả như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba, Lâm Vũ Thật cùng Tô Ô Mai hai người, một người tọa một bên, nắm thật chặt Lâm Văn tay. Ba người đều lệ rơi đầy mặt, cảm động thêm cảm kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ hiểu biết chính xác nói, đây đều là Giang Ninh ở sau lưng yên lặng trả giá. Hắn người này, đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay sao? Thời khắc này trực tiếp truyền hình đã không có cách nào khác tiếp tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điện thoại tuyến hồng ngoại bị đánh bạo. Người chủ trì không thể không ngưng hẳn. Lâm Cường không còn cách nào tự bào chữa. Đã bị nhận định là ở bôi đen Lâm Văn. Thậm chí có con tin hỏi Lâm Cường. Đem Lâm lão gia tử mang theo tiết mục TV. Là có mục đích gì? Lâm Cường căn bản không biết. Sự tình sẽ biến thành cái bộ dáng này. Hắn luống cuống. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi nhanh đi. Người chủ trì sốt ruột hô to. Chấm. Đài truyền hình cửa đều bị người chặn rồi. Nếu ngươi không đi. Đi liền không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Cường kinh hãi. Bất chấp Lâm Tiêu rồi. Nhấc chân chạy. Có thể đến rồi cửa. Vẫn là bị người ngăn cản. Thấy hắn chỉ lo chính mình chạy. Ngay cả Lâm lão gia tử cũng không xía vào. Càng làm cho người phẫn nộ. Vài cái huyết khí cấp trên thanh niên nhân. Cảm giác mình bị Lâm Cường lừa gạt. Nơi nào còn nhịn được. Nắm tay trực tiếp chào hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy chục người hơi đi tới. Cũng không biết là ai đánh. Lâm Cường ngoại trừ kêu thảm thiết ở ngoài. Cũng chỉ có thể ôm đầu của mình. Khẩn cầu với thả khiến người ta tới cứu mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể với để chỗ nào sẽ quản. Thời khắc này với thả. Trực tiếp đem tivi đập. Còn không hết giận. Lại một cái tát. Nghiêm khắc quất vào ngồi ở bên cạnh mình Lâm Sơn trên mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồ vô dụng. Phụ tử các ngươi đều giống nhau. Phế vật. Phế vật a, hắn một cước nghiêm khắc đá vào Lâm đỉnh ngực. Tức giận đến thân thể đều ở đây run. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn là muốn Lâm Cường bôi đen Lâm Văn. Làm cho Lâm Văn ở Đông Hải thành phố thân bại danh liệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Văn tiếng hô cực cao. Hắn đây mẹ kiếp hoàn toàn là chính mình tỉ mỉ bày ra. Ngược lại cho Lâm Văn làm một quảng cáo. Làm cho hắn ở toàn bộ thành phố Đông Hải danh dự. Trong nháy mắt liền tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.